Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 333, Lạc Xuyên mộng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Cuồng lúc này đã bị phơi đến bên cạnh, bởi vì những thứ này yêu thú hoàng tộc đều đã không kiên nhẫn. Ngươi lời nói thế nào có thể nhiều như vậy? Tê, ta xem như minh bạch đại tế ti vừa mới biểu lộ tại sao là như vậy. Có người nếm thử một miếng Coca-Cola về sau, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Loại vị đạo này đồ vật ta còn chưa bao giờ ăn vào qua. Cái này điều cay cũng không tệ a, cửa vào giống như là nuốt một đám lửa, mà lại cảnh giới tăng lên, cảm giác thật sự sảng khoái a. Những thứ này yêu thú hoàng tộc đã triệt để bị điều cay cùng Coca-Cola chỗ bắt được. Ta nói, chúng ta dạng này trực tiếp ăn có phải hay không có chút không tốt? Vẫn là có người tồn tại lý trí. Chỗ nào không tốt, Coca-Cola cùng điều cay hiệu quả tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, hoàn toàn có thể coi như cứu mạng chi vật đến sử dụng a. Người nói rất hay có đạo lý, thế nhưng là ta khống chế không nổi chính mình, thật sự là quá tốt ăn. Đúng đúng đúng, điều cay cùng Coca-Cola phân lượng, khởi nguyên thương thành khách hàng đều có một cái thống nhất nhận biết, cái kia chính là quá ít. Quảng cáo, rất nhanh, mọi người đã đem mua đồ vật cho đã ăn xong. Lão bản, phía trên hàng hóa thật mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một lần sao? Có yêu thú hoàng tộc đánh bạo hỏi. Lạc Xuyên gật đầu, quy củ cũng là như thế. Tốt à, tâm tình mọi người có chút thất lạc. Đã không sai, đã không sao, cái kia liền tiếp tục tế tự đi. Nhìn một chút mọi người, đại tế ti nói ra. Lạc Xuyên thu hồi màn sáng, là tò mò nhìn đây hết thảy. Đi vào tế đàn trước, mênh mông linh lực theo đại tế ti thể nội tuôn ra chui vào trong đó. Đồng thời từng trận nỉ non tiếng vang lên, dường như liên thông quỷ bí chi địa. Không hiểu khí tức bắt đầu xuất hiện tại trong sơn cốc có chút kỳ dị. Tại Lạc Xuyên cảm giác bên trong, xa ở chân trời hư ảnh ngay tại dần dần biến đến ngưng thực. Tựa như từ vô tận thời không bên trong, buông xuống đến phương thế giới này. Khói tím, các ngươi triệu hoán cái này thượng cổ di tích nguyên nhân là cái gì? Lạc Xuyên hỏi, yêu tử yên nghĩ nghĩ, trả lời. Tại chúng ta yêu thú hoàng tộc bên trong, một mực lưu truyền một đầu di huấn. Di huấn, Lạc Xuyên tới hào hứng. Loại này có thể nhìn trộm tương lai đồ vật, hắn thấy còn là có chút khó tin. Không sai, yêu tử yên gật đầu. Đại khái nội dung cũng là đi qua tế tự triệu hoán thượng cổ di tích có thể trợ giúp chúng ta yêu thú hoàng tộc khôi phục thượng cổ thời điểm vinh quang. Tại thượng cổ thời kỳ, Thiên Lan đại lục cũng không giống như hiện tại như vậy từ nhân loại nhất gia độc đại. Có thể nói là yêu thú, nhân tộc cùng chư đa chủng tộc cùng chia thiên hạ. Nhưng là không biết bởi vì duyên cớ nào, đến bây giờ đã biến thành nhân tộc một nhà độc quyền tràng diện. Vô số chủng tộc đã ma diệt tại trong dòng sông lịch sử. Có lẽ chỉ có tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực tàng thư các bên trong, mới có liên quan tới những bí ẩn này ghi chép. À, Lạc Xuyên gật đầu, quảng cáo, dù sao cùng hắn quan hệ không lớn, Lạc Xuyên mộng tưởng chỉ là muốn yên lặng làm một lão bản mà thôi. Mỗi ngày bán hàng hóa đều có thể mạnh lên tốt bao nhiêu. Cái gì chém chém giết giết căn bản không phải hắn muốn sinh hoạt. Đến mức những thứ này bởi vì Lạc Xuyên phát sinh sự tình. Lạc Xuyên muốn nói một câu, những thứ này đều không phải là bản ý của hắn a, đều là sự tình tìm tới cửa, ngươi tin không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy tế tự tiến hành, tế đàn bốn phía khí tức mờ ảo cũng càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục giống như là đạt tới một cái điểm tới hạn, toàn bộ tế đàn tách ra vô cùng nồng đậm quang hoa. Một vệt sáng xông thẳng tới chân trời, không có nhập hư không? Liên tiếp đến thượng cổ di tích hư ảnh, cách chương.